Tinh giới, chương 852, Thập phương thiên thủy trận, góc truyện audio.com, Lâm Thiên khẽ thở dài. Bọn họ kia vô số công kích chỉ là vì cuối cùng nhất kích làm chuẩn bị thôi. Đến lúc đó nếu có một thần tôn tiến vào chúng ta vị diện trong nhà mặt có tặc tình huống hạ tự nhiên là không dám tùy tiện ra ngoài. Mà ra đi đến 82 thần vị diện nhân thực lực quá yếu chỉ sợ dễ dàng sẽ bị bọn họ nuốt điệu. Nói tới đây, Lâm Thiên giá rét cả giận. Bọn họ nếu nghĩ tới đến, vậy làm cho bọn họ đến tốt lắm, ở bên kia trong lời nói, chúng ta còn không dễ dàng giết chết bọn họ, nhưng là tiến vào chúng ta vị diện thần tôn, chúng ta muốn xử lý kia còn không phải thực chuyện dễ dàng, chu thúc ở bọn họ đến phía trước, chúng ta bày ra một cái đại trận ở chỗ này chờ, làm cho bọn họ vừa nhất lại đây sẽ chết ở trong này. Chu Hạo cười nói, bọn họ phòng chừng sẽ không nghĩ đến chúng ta đã muốn đã biết phong ấn bí mật. Lâm Thiên nói, cho dù bọn họ không biết cũng sẽ rất nhỏ tâm, cho nên bọn họ tối khả năng thực hiện chính là phái một đội nhân trước lại đây xem xét, ban đầu tới được một đội nhân chúng ta buông tha thủ mặt sau tới được nhân. Khương Vô Địch nhíu mày nói, Lâm Thiên, nếu bọn họ là một đám lại đây làm sao bây giờ? Lâm Thiên nói, chúng ta ở rất lớn trong phạm vi bày ra một siêu cấp khốn trận cam đoan ra không gian thông đạo nhân chạy không thoát, sau đó chờ ngư vào được liền che này động khẩu. Hình Thiên nói, này hảo, bất quá khốn trận phạm vi nhất định phải đủ đại tuyệt đối không thể làm cho bọn họ phát hiện ra đến. Lâm Thiên nói, tốt nhất là khốn trận phối hợp ảo trận chính là cứ như vậy trong lời nói, khó khăn vừa muốn gia tăng rồi. Hình Thiên nói, Lâm Thiên còn có bao nhiêu thâm niên gian, 800 năm, bất quá đây là ấn hiện tại bọn họ bên kia công kích tình huống mà tính khả năng trước thời gian, cho nên chúng ta bày trận tốt nhất sớm một chút, mặt khác đến lúc đó chúng ta sớm 200 năm qua đến ở trong này ngồi thủ. Lâm Thiên nói, Chu Hạo nói, khoảng cách người đại hôn còn có 190 năm, theo ta thấy, này 190 năm, chúng ta sẽ không cần làm việc đem trận pháp cấp kiến được rồi. Này khác thần tôn đều là gật gật đầu. Lâm Thiên nói, Chu thúc các ngươi nói một chút này trận pháp bố ở nhiều ngoại. Hình Thiên cười nói, ý của ngươi là muốn bố nhiều ngoại. Lâm Thiên nói, này đương nhiên là ở năng lực trong phạm vi càng tốt của ta ý tứ, ít nhất muốn tới 100 km ở ngoài, một cái vòng lớn, đêm này một mảnh hải vực toàn bộ vây đứng lên. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY Chu Hạo bọn họ đổ hút một ngụm khí lạnh. Khương Vô Địch nói, Lâm Thiên kia này khó khăn, cũng không phải là một chút hai điểm a, 190 năm nội có thể hay không hoàn công là một vấn đề. Lâm Thiên cười nói, ta đối với trận pháp coi như là có chút hiểu biết, nếu nắm chặt trong lời nói, 190 năm nội hoàn công hẳn là không thành vấn đề. Chủ yếu là nếu kiến thân cận quá chỉ sợ 82 thần vị diện nhân sẽ không mắc mưu a, điếu không dậy nổi cá lớn trong lời nói, điếu vài tiểu con tôm có cái gì ý tứ. Long Nguyên nói, ta tán thành Lâm Thiên ý kiến, muốn lộng sẽ làm ra hiệu quả đến. Ta đề nghị đến lúc đó ở đại trận trong vòng, tái kiến một tầng tiểu trận, khoảng cách không gian thông đạo không cần quá xa, tác dụng cũng là khốn địch, đương nhiên, cường độ so với kia đại trận tiểu nhiều lắm, bảo đảm thần hoàng cấp cao thủ trong khoảng thời gian ngắn phá không xong, nhưng là thần tôn cấp cao. Góc truyện audio.com, thủ trong lời nói, nếu toàn lực xuất thủ, trong khoảng thời gian ngắn có thể phá điệu. Lâm Thiên ha ha cười nói. Long Nguyên, không thấy đi ra ngươi như vậy gian trá a, ngươi đây là dụ dỗ kia thần tôn còn có 82 thần vị diện nhân nhanh lên đi ra a. Long Nguyên cười nói, ta nào có ngươi gian trá, này còn không phải ngươi phát hiện, chủ ý cũng là ngươi đề. Ha ha, Chu Hạo bọn họ phá lên cười. Lâm Thiên nói, Long Nguyên chủ ý này quả thật không sai, phong ấn vừa vỡ 82 thần vị diện nhân liền hiểu được chúng ta khẳng định là đã biết, lúc này kia khốn trận che ở nơi đó, bọn họ vì ở chúng ta cao thủ lại đây phía trước chạy thoát, sẽ rất nhanh phá điệu kia khốn trận sau đó đi xa. Thần hoàng cấp cao thủ đoàn khi nội phá không xong, như vậy thần tôn khẳng định nhất định phải đi ra, mà ra đến khẳng định còn không hội chính là thần tôn, tổng cộng còn có rất nhiều thần hoàng cấp cao thủ xuất thủ, rất nhiều người đồng loạt động thủ tình huống hạ có thể ở ngắn nhất thời gian phá trận. Sau đó bọn họ phá tiểu trận, lại lạc nhập đại trận bên trong, lúc này, chúng ta lại đến cái đóng cửa đánh chó là đi. Ám Hỏa cười nói, không sai, nhiệm vụ có điểm trọng, bất quá chúng ta đồng loạt cố gắng, đến lúc đó làm con mẹ nó. Lâm Thiên nói, hảo, giết chết bọn họ. Chu Hạo bọn họ oanh cười nói. Chu Hạo nói, chúng ta vị diện không hề thiếu thực lực, tuy rằng không có đạt tới thần tôn, nhưng là ở trận pháp chi đạo mặt trên đã có phi thường cao tạo nghệ cao thủ, có phải hay không cũng đưa bọn họ kêu lên đến. Lâm Thiên cười nói, kia phải, bằng không lớn như vậy lượng công việc chúng ta hội mang ngay cả một chút tu luyện thời gian đều không có. Lâm Thiên cũng không tưởng vì vậy mà chậm trễ thời gian pháp tắc tu luyện, cho nên ban đầu nói thời điểm cũng đã là lo lắng phương diện này. Chu thúc, các ngươi gọi người đi Ta Kỳ Lân Thành, tựa hồ cũng có người tài như vậy, cũng kêu lên đến. Lâm Thiên nói, Chu Hạo bọn họ gật gật đầu, nhất thời một đám kêu nổi lên người đến. Chu Hạo bọn họ gọi người, này bị gọi người, nào dám có chút kéo dài, rất nhanh, một đám nhân liền tụ tập đến Vô Tận Hải bên này, tới cuối cùng, nhân số đại khái có 200 người. Người đến tề, Lâm Thiên bọn họ nhất thời thảo luận đứng lên kiến cái dạng gì trận pháp đến. Các vị đại nhân, nơi này ở Vô Tận Hải, ta nghĩ kiến Thập Phương Thiên Thủy Trận có vẻ hảo, Thập Phương Thiên Thủy Trận có thể cuồn cuộn không ngừng mà chiêu thủ Vô Tận Hải khổng lồ thủy khả năng lượng. Thảo luận trong chốc lát, trong đó một thần hoàng đỉnh cấp cao thủ nói, hắn là một cái lĩnh ngộ thủy phương pháp tắc cao thủ. Nghe được kia thần hoàng đề nghị, Lâm Thiên bọn họ đều là trước mắt sáng ngời. Không sai, Thập Phương Thiên Thủy Trận tốt lắm, nếu bố trí diện tích tiểu, này trận pháp không có gì trọng dụng, nhưng là này trận pháp cũng là càng chiếm địa phương đại, uy lực lại càng cường, chúng ta đồng loạt động thủ, phạm vi trăm ức cây em thủy vực chiếm hạ, Thập Phương Thiên Thủy Trận uy lực nhất định phi thường đáng sợ. Hơn nữa khó được là, nếu bố này trận pháp, ngay cả ảo trận cũng không dùng, này nặc đại Vô Tận Hải, chính là tốt nhất ảo trận. Chu Hạo nói, Thập Phương Thiên Thủy Trận này chính là thần giới thực bình thường trận pháp thôi, Lâm Thiên bọn họ trên cơ bản đều là tiếp xúc quá, chính là tiếp xúc quá, nhưng là chân chính bố trí quá nhân không nhiều lắm, dù sao này trận pháp nếu dùng không tốt uy. Góc truyện audio.com, lực quá nhỏ khởi không đến cái gì tác dụng, Lâm Thiên nhíu mày nói. Này trận pháp hảo là hảo, bất quá muốn phối hợp kiến như vậy thật lớn Thập Phương Thiên Thủy Trận cũng không phải là chuyện dễ dàng. Đương nhiên sẽ không dễ dàng, nếu là dễ dàng, cũng không dùng chúng ta nhiều người như vậy đồng loạt ở trong này. Hình Thiên cười khẽ nói, tốt lắm, liền xác định này trận pháp đi, về phần khó khăn, chúng ta vượt qua là được, chúng ta nơi này người, phỏng chừng không có một là sợ hãi khó khăn. Lâm Thiên nói, ta không có ý kiến, người khác cũng là một đám điểm gật đầu, nếu đều không có ý phong, kia tự nhiên là xác định là này một cái trận pháp. Xác định trận pháp, Lâm Thiên bọn họ nhất thời thương lượng nổi lên này trận pháp rốt cuộc như thế nào kiến, trước kiến làm sao, tái kiến làm sao. Như vậy thật lớn trận pháp cũng không phải là tùy tùy tiện liền một cái tiểu trận, nháy mắt là có thể thu phục, như vậy trường thời gian tài năng kiến hảo tự nhiên là cần đi bước một quy hoạch hảo, nói cách khác nếu xảy ra vấn đề toàn bộ trận pháp khả năng liền không thể đạt tới muốn hiệu quả. Liền này quy hoạch liền suốt tiến hành rồi 10 ngày, 10 ngày thời gian bên trong, Lâm Thiên bọn họ kịch liệt thảo luận, cuối cùng xác định kiến tạo này trận pháp một đám bộ sầu. Chu Hạo trầm giọng nói, không thành vấn đề, chúng ta liền khởi công đi, cần phải ở Lâm Thiên đại hôn phía trước hoàn công, càng sớm càng tốt. Người khác nhất thời bốn phía khai đi động nổi lên công đến. Rất nhanh kia không gian thông đạo trăm ức cây em phạm vi trong vòng, nhất thời dâng lên mãnh liệt thủy khả năng lượng dao động, nặc đại Vô Tận Hải, vô số năng lượng cũng là hướng về bên này tụ tập lại đây. Lâm Thiên cũng là này kiến tạo một phần tử, tuy rằng hắn không có lĩnh ngộ quá thủy phương pháp tắc, nhưng là này Thập Phương Thiên Thủy Trận chính là một bình thường trận pháp thôi, cũng không cần đối thủy phương pháp tắc có lĩnh ngộ. Lâm Thiên lúc này, đã muốn là khoảng cách kia không gian thông đạo trăm ức cây em, ở hắn dưới chân, một cây trăm mét cao cột nước đột ra thủy diện đưa hắn đỉnh lên. Kia cột nước đường kính đại khái ở 5 thước, ở Lâm Thiên khống chế hạ, khổng lồ thủy khả năng lượng bay nhanh hối nhập kia cột nước trong vòng, kia cột nước bên trong, bình thường thủy tỷ lệ càng ngày càng nhỏ, mà thuần túy thủy khả năng lượng tỷ lệ trở nên càng lúc càng lớn. Một tháng sau, nhất hào cột nước hoàn công, Chu Hạo thanh âm vang lên ở tại người khác trong óc bên trong. Rất nhanh, Hình Thiên thanh âm vang lên, nhị hào cũng hoàn công, Khương Vô Địch còn có người khác một đám hội báo lên. 15 hào cột nước hoàn công, Lâm Thiên nói, ở hắn dưới chân kia cột nước đã muốn là hoàn toàn toàn biến thành một cây màu lam trong suốt trong sáng năng lượng trụ. Bởi vì Lâm Thiên bọn họ cũng là đã khống chế một ít tốc độ, này thần hoàng cấp trận pháp đại sư trình độ cũng rất cao cho nên bọn họ tốc độ cũng không so với Lâm Thiên bọn họ chậm, rất nhanh, một đám thần hoàng nhóm cũng là hội báo xong. Mọi người chú ý thứ nhất giai đoạn dung hợp, Chu Hạo thanh âm vang lên ở tại sở hữu nhân trong óc bên trong. Lâm Thiên nhất thời khống chế được kia năng lượng cột nước ngoại thả ra 9 đạo cánh tay thô năng lượng lưu, kia 9 đạo năng lượng lưu bay nhanh cùng mặt khác 9 cột nước hoàn thành bàn bạc. Làm sở hữu năng lượng trụ hoàn thành bàn bạc sau, nhất thời một cỗ vô hình lực tràng xuất hiện. Góc truyện audio.com, bất quá này một cỗ lực tràng cũng là còn có vẻ mỏng manh. Tốt lắm, thứ nhất giai đoạn tiến hành thật sự thuận lợi, chúng ta tiến hành thứ hai giai đoạn, càng đi sau càng khó, mọi người không thể đại ý. Chu Hạo nói, Lâm Thiên bọn họ nháy mắt chuyển hoán phương vị, rất nhanh, lại một cây cột nước xuất hiện ở tại Lâm Thiên dưới chân, lặp lại lần đầu tiên sự tình, bất quá Lâm Thiên cảm giác lúc này đây khó khăn so với thượng một lần mà nói cũng là khó khăn không ít. Thời gian cực nhanh, một cây căn cột nước lập lên, mà kia vô hình lực tràng trở nên càng ngày càng mạnh đại, kia ngập trời thủy khả năng lượng trở nên càng ngày càng làm cho người ta sợ hãi. Cách chương.